Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1720, tu vi tinh tiến. Đi ra ngoài chơi đùa nghịch trùng nữ ào ào về nhà. Mỹ Hương, Tĩnh Hương, Mỹ Cơ, Ngọc Trinh, Hana, Hina, một đoàn nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, càng ngày càng náo nhiệt. Bất quá hương hoa xước ảnh cửu vĩ long thỏ thiên thiên tuyết nữ các nàng còn tại tiến lên. Cần qua mấy ngày mới có thể trở về, cho nên người một nhà còn không có tề tựu. Đồ ăn tốt, Dương Úc San Lâm Vi Vi cùng nữ hầu ào ào bưng đồ ăn lên bàn. Dụ nhân mùi thơm phiêu đãng đi ra, Tô Tranh thét, ăn cơm rồi ăn cơm rồi, hôm nay trở về thời gian vừa vặn. Bắt kịp như thế một trận thơm ngào ngạt dạ tiệc. Tô Dương cười nói, ngươi gần nhất ăn nhiều như vậy thì không sợ béo phì? Tô Tranh hừ nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Ăn no lại nói, béo về sau lại giảm. Huống hồ bản tiểu thư hiện tại mỗi ngày luyện võ, lượng vận động rất lớn, không sợ nhiều ăn. Dương Úc San cười nói, đối đãi thứ ăn ngon vậy thì phải ăn nhiều. Lo lắng cho mình trở nên béo đây chẳng phải là sống không có ý nghĩa. Một vị địa giảm béo cũng đối thân thể không tốt, ăn nhiều mới có thể khỏe mạnh. Kẻ thù, Tô Tranh rất là tán đồng nói, ta không phải loại kia vì nam nhân mà tận lực giảm nữ nhân béo. Nữ nhân muốn xứng đáng chính mình cái bụng, ăn ăn, không ăn no tuyệt đối không bỏ qua. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta hôm nay uống chút rượu đi. Thật tốt, ta đi mở. Ta muốn cùng rượu vang đỏ. Tô Dương lắc đầu, đám nữ nhân này, càng ngày càng điên cuồng. Phỉ Phỉ Miêu không biết từ cái nào lộn xộn bên trong nhảy đến trên ghế. Nhẹ nhàng trong vắt địa kêu một tiếng. Tô Tranh còn tự chủ trương địa rót cho nó một ly rượu đỏ. Đại Phỉ Miêu thế mà còn uống. Người một nhà cùng tiến tới, bầu không khí phi thường hòa hợp, chúng nữ đều uống rượu, thì liền Trương Quế Phương đều uống một chút. Sau cùng, tốt nhiều nữ nhân đều uống say. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, để nữ hầu vịn các nàng đi lên lầu nghỉ ngơi. Trương Quế Phương cũng uống không sai biệt lắm. Tô Dương để Bạch Tố đem nàng đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Tô Dương đứng dậy. Chính muốn lên lầu, Bạch Tố vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Mẹ còn tốt đó chứ? Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Không có việc gì, Bạch Tố nhỏ giọng nói ra. Đã nằm ngủ, đón đến, Bạch Tố lại nói. Tướng công, ngươi không uống say à? Tô Dương cười nói. Ta làm sao có thể uống say? Đã sớm vận công nâng cốc kình tiêu trừ. Hắn một bên nói một bên đem Bạch Tố ôm vào trong ngực. Sau đó lại cúi đầu hôn nàng một miệng. Rất là cao hứng nói ra. Tố Tố, ngươi thật là dễ nhìn. Bạch Tố cười nói. Tướng công trước đó cũng đã nói. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta còn muốn nói tiếp. Bạch Tố nụ cười trên mặt rất là ngọt ngào. Nàng biết nam nhân này sủng chính mình. Mà trong nội tâm nàng cũng cao hứng phi thường. Tướng công ưa thích liền tốt. Bạch Tố vẫn như cũ là câu nói này. Chỉ cần mình tướng công vui vẻ, nàng đã cảm thấy hạnh phúc. Tô Dương lấy tay nhẹ vỗ về Bạch Tố trắng như tuyết khuôn mặt. Ôn nhu nói, Tố Tố, biết không, Pixel làm như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử. Ta vẫn luôn không đành lòng khinh nhờn. Tố Tố ngươi là băng thanh ngọc khiết, là sạch sẽ. Tố Tố cũng là tinh mỹ nhất đồ sứ. Khiến người ta không đành lòng đụng chạm, không đành lòng phá hư. Bạch Tố hướng nam nhân cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Thiếp thân chỉ là muốn là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Khát vọng được đến tương quan yêu say đắm. Khát vọng được đến tướng công quan tâm. Cho nên không hy vọng tướng công bởi vì nó sự tình gì mà xa lánh thiếp thân. Thiếp thân chỉ là muốn tướng công có thể giống đối đãi Úc San quả cam kỳ kỳ các nàng đồng dạng đối. Đãi thiếp thân, Dạng này thiếp thân thì vừa lòng thỏa ý, nàng cũng không muốn trở thành Tô Dương băng sơn tuyết. Liên, như thế mặc dù sẽ để cho mình lộ ra cao ngạo thanh cao, nhưng lại rất khó khiến người ta tiếp cận. Bạch Tố rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ nói với Tô Dương ra như thế mấy câu nói đến. Nàng thực chỉ là muốn làm một cái tiểu nữ nhân thôi. Đơn giản như vậy mà thôi. Tố Tố, người thật tốt. Tô Dương sợ hãi thán phục tại Bạch Tố mỹ mạo cùng trí tuệ. Nàng thật làm cho Tô Dương cảm thấy dễ chịu. Vô luận là phương diện nào đều bị Tô Dương hài lòng. Cái này hiền thê lương mẫu hắn là muốn định, mà lại quyết định dùng một đời đi che chở nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng bị mảy may thương tổn. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tô Dương hâm mộ tại Bạch Tố mỹ lệ ấm hỗn tạp, càng ưa thích nàng khéo hiểu lòng người, có thể tại nhân gian kết bạn như thế nữ tử. Hắn cảm thấy cái này là mình lớn nhất may mắn. Tô Dương cười cười, đột nhiên thân thủ đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy. Nói ra, lão bà, ngươi tối nay là ta. Nam nhân to khỏe ước lượng khí tức âm thanh cùng nữ nhân trầm luân mềm mại âm thanh trong phòng phiêu đãng, một mực tiếp tục đến rất muộn mới kết thúc. Song tu quang mang một mực chưa từng dập tắt, âm dương giao nhau, thần bí đen trắng quang mang tại hai người quanh người lấp lóe. Ở vào Tô Dương thể nội sống tính không gian nhanh chóng phóng thích linh lực. Những cái kia linh lực lấy hai người thân thể làm cầu nối tiến hành chu thiên đại tuần hoàn, cuối cùng bị hai người trong đan điền kim đan hấp thu, để hai người tu vi biến đến càng thêm tinh thâm. Tô Dương có thể hấp thu sống tính trong không gian linh lực, nhưng nhất định phải có cái hạn độ, tuyệt đối không thể phá xấu sống tính không gian nội bộ linh lực thăng bằng. Cho nên hắn khống chế sống tính không gian phóng thích linh lực thời điểm vô cùng cẩn thận, sợ sẽ là phá hư bên trong thăng bằng. Một trận song tu làm cho Tô Dương cùng Bạch Tố tu vi đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Trận này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu linh hồn song tu làm cho Tô Dương tu vi đột phá đến tầng 10 đỉnh phong, Bạch Tố tu vi cũng tăng lên một tiểu giai, đạt tới cửu trọng thiên trung kỳ. Bởi vì Tô Dương là chủ chốt, cho nên Tô Dương tu vi tăng lên trình độ cao hơn tại Bạch Tố. Sáng ngày thứ hai, Bạch Tố vẫn như cũ mặc lấy một thân màu trắng ngắn tay áo dài, chỉ là một đầu đen nhánh tóc dài cuộn thành búi tóc, lộ ra cái kia trắng noãn yêu nhã cổ, lộ ra càng thêm sạch sẽ lão luyện. Chỉ là Bạch Tố hai đầu lông mày tràn đầy xuân vết tựa hồ chứng minh cái gì, mà lại cái kia tươi cười rạng rỡ khuôn mặt cùng hôm qua so sánh rõ ràng rất là khác biệt. Bàn phát, đặt ở cổ đại, chỉ có phụ người mới sẽ bàn phát, cái này đã coi như là bại lộ. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Dương Úc San các nàng đều biết một số liên quan tới Bạch Tố sự tình. Biết Bạch Tố là một cái rất truyền thống, rất cổ điển nữ nhân. Hiện tại Bạch Tố cuốn lại tóc dài, chỉ nói rõ một chút, nàng đã là phụ nhân, như thế liền có thể phỏng đoán tối hôm qua chuyện gì phát sinh. Trung nữ tâm lý đều cảm thấy có chút đáng tiếc, giống Bạch Tố như vậy mỹ lệ thanh nhã nữ tử, liền nên sạch sẽ băng thanh ngọc khiết, nam nhân là nước bùn, sẽ chỉ làm bẩn cái này chờ nữ tử. Đương nhiên, trong lòng các nàng cũng rất cảm thấy tự hào, bởi vì như thế giai nhân là mình tỉ muội. Trương Quế Phương tự nhiên cũng là minh bạch hết thảy, có điều hắn lo lắng Bạch Tố hại tu, cho nên không có biểu lộ ra bất luận cái gì nó thần sắc. Vẫn như cũ giống như trước đây bắt chuyện hai người ăn điểm tâm, mà Tô Tranh Kỳ Kỳ mấy người cũng đều không có vạch trần. Bạch Tố nguyên bản còn có chút khẩn trương, bất quá thấy mọi người đều giống như ngày thường, cho nên liền yên lòng. Ăn điểm tâm xong, mọi người ào ào trở về phòng. Bạch Tố an tâm tu luyện, Tô Dương thì là cùng Tô Tranh các nàng cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Tô Dương hiện tại tổng hợp cho điểm đều nhanh đạt tới 2,9 triệu. Đẳng cấp phương diện là hơn 280 cấp. Một khi lên tới cấp 290, hắn rất có thể vượt qua đệ thập kiếp. Như thế liền có thể hướng về 300 cấp khởi xướng trùng kích. Lão ca, ta nhiệm vụ làm xong. Đái Tố làm tỷ dạo phố đi. Ngươi có muốn hay không đi? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?